không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương muốn đi ngoại giới lưu lạc. Đúng, cổ trùng tộc, từ nơi này nhất khắc bắt đầu sinh ra, mặc dù nói, hôm nay cổ trùng tộc, thuộc tính cơ bản trên đều là băng thuộc tính, chỉ có số ít có chứa thuộc tính khác nhau. Nhưng là, bọn họ cổ trùng tộc đặc điểm lớn nhất là cái gì? Thích ứng tính, không sai, chính là thích ứng tính. Chỉ cần là cho bọn họ một điểm thích ứng thời gian, bọn họ liền có thể sinh sôi nảy nở ra bất đồng chủng loại. Ở trong hỏa diễm sinh sôi nảy nở, sẽ đản sinh ra hỏa diễm thuộc tính cổ trùng tộc, mà ở mộc thuộc tính khu vực nồng nặc địa phương sinh sôi nảy nở, sẽ đản sinh ra mộc thuộc tính cổ trùng tộc. Tại chỗ có băng tầm đều bởi vì băng tinh độc giác tiên vương nguyên nhân trở thành cổ trùng tộc về sau, vận mạng của bọn họ đã hoàn toàn cùng băng tinh độc giác tiên vương nối liền cùng một chỗ. Đây chính là cổ trùng tộc mẫu hoàng hình thức ban đầu. Đương nhiên, cổ trùng tộc sinh ra chính là Lâm Bắc cố tình làm. Vì sao? Bởi vì thượng cổ thời đại cổ trùng tộc sinh ra, mặc dù là liền thiên đạo cũng không biết, đi qua tự thân quyền lợi, giải khai cổ trùng tộc tồn tại, nhưng là, lấy được kết quả lại là, khoảng không bạch, đúng, khoảng không bạch, căn bản liền không có dấu vết mà tìm kiếm, bởi vì, cổ trùng tộc sinh ra, bị một vị thần bí cường giả thi triển đại thần thông chi thuật che đậy. Liên quan tới cái kia vị thần bí cường giả tất cả, thiên đạo căn bản là vô pháp án kiện tra ra nửa phần. Cái kia vị thần bí cường giả càng giống như là nguyên sinh vũ trụ Bắc. Hắn chỉ biết là cổ trùng tộc là ở hắn mỗi 1.000 vạn năm thời điểm tuần tra một lần nguyên sinh vũ trụ thời điểm liền đã đản sanh. Đồng thời, cổ trùng tộc thập phần cường đại, nếu không phải là bởi vì nhiều mặt khắc chế, sợ rằng cổ trùng tộc đã trở thành nguyên sinh vũ trụ duy nhất bá chủ. Đương nhiên, thực lực cũng là một vấn đề. Phản hồi yên vui thôn trang nhỏ về sau, Lâm Bắc liền bắt đầu đào tạo bắt đầu tiên gạo xuất hiện. Không có biện pháp nha. Tự gia nữ nhi, buông tha ăn đại trùng tử. Chỉ có thể dùng được tiên gạo tới thay thế. Bất quá, tiên gạo chủng loại cũng có thể không ngừng mà bồi dưỡng ra tới. Tối thiểu, ở hướng sau điểm 1.500 năm bên trong, Lâm Bắc đào tạo không thua 1.000 chủng tiên gạo, nếu không phải là bởi vì không thể bại lộ thân phận của mình. Sợ rằng, tiên gạo lưu truyền ở nguyên sinh vũ trụ bên trong, tiên gạo chuyên gia cái danh xưng này chẳng mấy chốc sẽ đáp lên Lâm Bắc đầu lên. Thời gian lại một lần nữa chuyển chớp mắt trôi qua. 1.000 năm thời gian quá khứ, 1.000 năm tuế nguyệt, tiểu băng linh thực lực trực tiếp đạt được thái ất thiên tiên trung kỳ. Hơn 1.100 tuổi, thực lực lại có thái ất thiên tiên cấp bậc. Nói ra có thể nói, toàn bộ nguyên sinh vũ trụ đều muốn bị run rẩy. Đáng sợ dường nào thiên phú. Đương nhiên, trong này khẳng định thiếu không được Lâm Bắc hàng ngày tiên gạo bổ dưỡng. Có mỗi bên chủng bất đồng năng lực tiên gạo bổ dưỡng. Tiểu băng linh tấn cấp tốc độ không nhanh mới có quỷ đâu. Hơn nữa, tiên gạo tác dụng đặc biệt, khiến cho tiểu băng linh tu vi thập phần vững chắc. Căn bản cũng không cần lo lắng tu vi tăng lên quá nhanh mà đưa tới cảnh giới di chuyển giả vấn đề. 1.000 năm tuế nguyệt, tiểu băng linh thân cao nhưng thật ra trường 3 cm tả hữu. Bây giờ đã có 1m42, chỉ bất quá, bề ngoài như trước cùng 1.000 năm trước chênh lệch không bao nhiêu. Nói như thế nào đây? Chính là tiểu la lị bề ngoài. Dù sao, huyết mạch đẳng cấp càng cao, sinh lý phát dục tốc độ cũng sẽ càng thong thả. Dù sao, Lâm Bắc tam muội cũng chính là Ly Vẫn, đều là hoa hơn 1 vạn năm mới lớn lên nhất người thiếu nữ dáng dấp. Tiểu băng linh huyết mạch nếu so với Ly Vẫn cao hơn một chút, cho nên cùng Ly vẫn không sai biệt lắm, chí ít muốn lớn lên thiếu nữ dáng dấp, chí ít cần vạn năm thời gian. Đương nhiên, vạn năm thời gian đối với thượng cổ thời đại nhân mà nói cũng không coi vào đâu. Tính nết nói, nghìn năm xuống, nhưng thật ra không có bao nhiêu biến hóa. Muốn nói có lời, chính là thiện tâm thêm trọng. Có thiện tâm là tốt, chỉ bất quá, ở thượng cổ thời đại, người mạnh là vua thời đại. Thiện tâm, hoặc tắc thì hội đưa tới ngươi mau hơn tử vong. Ngoại trừ tiểu băng linh phát sinh biến hóa, Ali cùng với Lâm Bắc 13 vị học sinh cũng phát sinh biến hóa. Ali thực lực như trước nằm ở thái ất huyền tiên cấp bậc. Bất quá, đối lập nhau cùng 1.000 năm trước, chỉ cần 3 chiêu là được đánh bại, mà Lâm Bắc 13 vị học sinh bên trong, tu vi cơ bản đột phá huyền tiên cấp bậc, thậm chí, Xích Liên Hoa bạn học tu vi, đạt được huyền tiên hậu kỳ. Nếu như nói, có ai có thể trước tiên đoán tạo kim thân, trở thành kim tiên lời nói, liền không phải Xích Liên Hoa không còn ai khác, mà yêu im đường chết chư đầu tam đồng học. Bây giờ tu vi cũng đạt được huyền tiên trung kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt được huyền tiên hậu kỳ. So sánh Xích Liên Hoa bạn học tu vi cao, chư đầu tam bạn học phòng ngự, có thể nói là nguyên sinh vũ trụ cùng cảnh giới bên trong không người nào có thể phá đi. Lực phòng ngự độ, không có kim tiên tu vi, căn bản cũng đừng muốn đả động chư đầu tam đồng học. Đây cũng là vì sao chư đầu tam đồng học yêu mến tìm đường chết. Tuy nhiên lại chết không được nguyên nhân. Nghìn năm thời gian một cái nháy mắt, đột nhiên phát hiện, ta ở thượng cổ thời đại tồn tại thời gian còn rất lâu. Đương nhiên, chỉ là hoạt động thời gian lâu dài mà thôi. Tiên sinh, chúng ta một việc tình muốn cùng ngài thương lượng. Chính vào hôm ấy, Lâm Bắc 13 vị một trong những học sinh sở hữu huyết mạch cuồng lôi kim cương trương đồng học đi tới Lâm Bắc trước người, nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo: "Ô, ngươi là muốn giới bên ngoài lưu lạc một phen sao?" Không cần trương đồng học giải thích, Lâm Bắc thì biết rõ hắn ý đồ. Lâm Bắc 13 học sinh bên trong liền mấy tờ đồng học hoan hỷ nhất vui mừng hỏi thăm tin tức của ngoại giới. Sẽ có ra ngoại giới xông xáo cách nghĩ, cũng không kỳ quái, chỉ bất quá, bọn họ không thể đi ra ngoài. Bởi vì, thiên đạo đưa cho dư Lâm Bắc thượng cổ thời đại bất cứ chuyện gì món bên trong. Căn bản cũng không có trương bạn học bất luận cái gì ghi lại. Nói cách khác, một ngày trương đồng học ra ngoại giới xông xáo, có lẽ sẽ gây nên hiệu ứng hồ điệp. Đây cũng không phải là Lâm Bắc ước nguyện ban đầu. Nguyên nhân đây, trương đồng học không thể đi ra ngoài. Rất đáng tiếc, tuy là ta đối với ngươi muốn giới bên ngoài xông xáo cách nghĩ rất xem trọng. Chỉ là, bởi vì nào đó chủng nguyên nhân, các ngươi không thể ra ngoại giới. Thậm chí, các ngươi không thể bại lộ liên quan tới chính mình tất cả. Tiên sinh, ta muốn biết vì sao? Trương đồng học hiển nhiên cũng biết cái này nhất chủng tình huống phát sinh. Chỉ là, như trước kiên trì đến cùng hỏi, bởi vì bí mật, một cái liên quan đến với hậu thế đi hướng bí mật. Dựa theo vận mạng đi hướng, nguyên bản các ngươi không nên gặp phải ta, mà vô pháp gặp phải ta các ngươi, cũng sẽ là vận mệnh hạo hải trong một giọt nước tích. Vô pháp nhấc lên sóng gió, cho nên, vì cam đoan vận mạng bình thường quỹ tích vận hành, các ngươi không thể ly khai cái chỗ này. Trương đồng học, ngươi hiểu? Trương đồng học trầm mặc, khoảng khắc về sau, nhìn về phía Lâm Bắc nói ra. Phải, tiên sinh, ta lấy sau sẽ không lại để cái này sự tình. Dứt lời, trương đồng học liền xoay người ly khai. Lâm Bắc đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt, nằm ghế nằm lên, tiếp tục phơi phượng hoàng địa vực trong đặc hữu ánh mặt trời. Còn rời đi trương đồng học, dựa theo hắn tính cách, chỉ sợ sẽ không cứ như vậy yên tĩnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.